Sự việc chia ra hoãn cấp khinh trọng, ý nói sự việc thì có việc nên làm ngay, cấp từ từ mà làm, hoãn chưa quan trọng lắm, khinh hoặc là quan trọng trọng. Cách chương.